Chương 561, băng ngưng kính triệt. Bởi vì Vân Thị đến Hồng Tảo hàng ngày có một chút thay đổi. Sáng sớm nếm qua điểm tâm, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng sẽ đi Đông Viện cho Vân Thị vấn an, sau đó Tạ Thượng thượng nha môn, Hồng Tảo thì cùng Vân Thị đi Hoa Viên tiêu thực tản bộ. Dĩ nhiên chỗ 10 năm, vô luận Hồng Tảo vẫn là Vân Thị đều đúng lẫn nhau đủ lý giải, cho nên cho dù cựu biệt trùng phùng, hai người cũng trò chuyện không ra cái gì nhiệt liệt đề tài. Đầu năm nay nữ nhân liền chú ý cái chính tĩnh, nhiều lời tức là thất đức. Thêm Vân Thị nghĩ tại Hồng Tảo trước mặt lập cái bà, mà mới vì nói dối ảo não qua, Hồng Tảo cũng không nghĩ cho nàng bà một cái lắm miệng ấn tượng, cho nên hai người cùng một chỗ nhiều là trầm mặc. May mà có cái vườn, trong vườn mặt đeo đen lồng rừng trúc, trưởng lưu không nghỉ nước suối, vĩnh uy không được ăn no cá, tân khai phủ dùng, kinh xương hồng diệp, không chỉ có thể hữu hiệu giảm bất phụ nữ tại trầm mặc khi xấu hổ, hơn nữa còn có thể tùy thời cung cấp như là vừa kia tiếng là. Bên kia con kia bách linh như vậy vô hại đề tài, cho nên Hồng Tảo cùng Vân Thị cái này đối một cái dương bụng bự, một cái bước chân nhỏ bà tức mỗi ngày đều muốn hiểu trong lòng mà không nói, vừa đi vừa nghỉ, dừng một chút đi dạo đến tới gần cơm trưa mới vừa hồi Đông Viện. Cơm trưa sau hai người từng người nghỉ trưa, sau đó thẳng chờ tới gần Tạ Thượng hạ nha môn ra đến mới vừa lại tụ họp. Đối với này Hồng Tảo cảm thấy vẫn được từng cái nàng bà không đến thời điểm. Nàng cũng kém không nhiều là như vậy một cái hàng ngày. Huống chi nàng bà tính cách trầm tĩnh, không ồn ào, coi như chỗ tốt. Vân Thị liếc rất vừa lòng. Nàng đường xa mà đến chính là vì chiếu cô con dâu sinh sản, tiện thể tại nàng ở cứ thời điểm giúp nhi tử phu việc bếp núc từng cái, tóm lại không thể gọi người lý ra đến, nhưng nàng một cái bà, như thế nào có thể cùng con dâu lĩnh giáo ở nhà chương trình hiện tại trong vườn xem hoa làm mồi cho cá liền đem nhân sự cho nghe rõ. Rất tốt, tháng 8 năm 27 chẳng vạng, Vân Thị cùng trưởng tử nói, ta đến mấy ngày. Cùng ngươi hai nam, nhị cứu mẫu ngay cả mặt mũi cũng không từng chiếu qua. Hiện ngươi tức phụ thân thể nặng, không tốt đi ra ngoài, chờ ngươi hưu mục, ngược lại là đem ngươi nhị cứu mẫu thỉnh ra đến ngồi một chút. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là đáp ứng, Hồng Tảo liền gọi Kim Cúc ngâm phát tham bảo dự bị tiệc rượu không để cập tới. Vì thế Vân Thị trong lòng đối tiệc rượu chủ bị liền có phỏng đoán. 30 tháng 8 sáng sớm, Tạ Thượng như thường phái hiện vinh thỉnh bảo an đường Lưu Đại Phu đến cho Hồng Tảo bắt mạch. Vân Thị đến chủ viện thính trận. Đây là liền mấy ngày này Vân Thị đầu trở về chủ viện phòng hào hạng. Tiến viện nhìn đến Hồng Tảo chỗ ở ra bày ra bài trí cũng không so với chính mình phòng lộng lẫy, Vân Thị không khỏi càng thêm địa tâm bình khí cùng, mà đợi Đại Phu nói thai nhi cường kiện, mạch tượng an ổn sau. Trong lòng vui vẻ lại không che giấu được, đợi Đại Phu vừa đi liền cùng Hồng Tảo cười nói, Thượng Nhi tức phụ, Lưu Đại Phu là trong kinh có tiếng phụ khoa thánh thủ, hiện ngươi nhị cứu ba cái tôn tử tôn nữ, còn có Mẫn Nhi một trai một gái đều là hắn kinh tay. Hắn vừa nói ngươi cái này thai mạch tượng tốt, kia tất là rất tốt. Ngươi chỉ quản an tâm, Vân Thị nói đều là Hồng Tảo sớm biết rằng sự tình, bất quá Hồng Tảo vẫn là cười nói tiếp, cha. Nương nói hảo Đại Phu tất nhiên là vô cùng tốt, nhìn Tạ Thượng tay không vào phòng. Vân Thị kinh ngạc, Lưu Đại Phu không viết phương thuốc sao? Tạ Thượng cười cáo nói, Lưu Đại Phu nói Hồng Tảo cùng tính trẻ con máu chân, việc nhà ẩm thực liền tốt, không cần thêm vào khai can. Bắt đầu Tạ Thượng đối Hồng Tảo không ăn thuốc dưỡng thai còn tâm tồn do dự, nhưng trải qua đi mấy tháng Lưu Đại Phu mạch tượng bằng chứng cùng Hồng Tảo hàng ngày thật là không có gì phụ nhân lương phương thượng mang thai tật bệnh. Hiện đã là thản nhiên ngươi tức phụ tuy là khỏe mạnh, Vân Thị nghe sau lại tâm tồn nghi ngờ, nhưng đến cùng song thân người. Giống cái này sớm thưởng còn tốt, nhưng chờ gần vãn chân đều không xưng sao, như thế nào có thể cái gì phương thuốc đều không dùng không xưng? Tạ Thượng không muốn gọi hắn nương lo lắng, cùng Vân Thị cam đoan nói, nương, ta mỗi ngày đều thay Hồng Tảo xem, thật là không xưng. Vân Thị Hồng Tảo nghe được cũng nghĩ che mặt, loại này lời nói như thế nào tốt nói cho nàng biết bà đâu nói xuất khẩu. Tạ Thượng cũng cảm thấy không ổn, chỉ phải cưỡng ép giải thích nói, cái này không tầm thường nói không vì. Lương tướng, tức là lương y thì gần đây ta nhìn sách thuốc không cần hỏi, Vân Thị cũng biết nhi tử trong miệng sách thuốc tất nhiên là phụ nhân lương phương một loại phụ sinh sách thuốc. Nhớ đến năm đó chính mình hoài Tạ Thượng thì Văn Phu cũng là như vậy, một tay cầm thư, một tay án chính mình mạch đập tìm kiếm cái gọi là châu cút khay ngọc, cảm giác Vân Thị liền cảm thấy không tốt phê bình. Chủ động cho nhi tử đưa bậc thang nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, không thể tốt hơn. Ngươi nhìn lao thái gia, năm nay đều 95 còn có thể chính mình đi, không phải chính là tinh thông y y lý, có thể từ bệnh từ y y duyên cơ hiện đại lao ra, còn ngươi nữa cha, việc nhà cũng nhìn chút sách thuốc, đều học ngươi thái gia gia dưỡng sinh đầu nương, được mẫu thân dung túng tạ được đà lần tới, ưỡn mặt đến gần Vân thị bên người thăm dò nói, nương, ta thay ngài bắt mạch, ngài xem ta đem mạch tượng như thế nào. Hồng Tảo thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, nàng liền chịu phục nàng bà điểm ấy, bất cứ lúc nào cũng không cho Vân phu nhi tử xấu hổ. Nhất thời Vân Ý Phương thị mang theo Vân Nhuế cùng Vân Mẫn người một nhà đến, tạ thượng đem người mời được chủ viện khách đường ngồi xuống, mắt thấy đại nhân nhóm chào ngồi xuống lại uống rồi trà, Vân Nhuế liền lôi kéo thành công tìm đến tạ thượng nói, biểu thúc, ta có thể cùng công đệ đệ đi Diễm Tuyền Đình nhìn tử đằng đồ sao? Vân Nhuế đợi không kịp cùng tiểu đồng bọn khoe điệt chính mình học rộng biết rộng. Tạ thượng thấy thế cười nói, đi thôi chỉ cẩn thận chút, đừng rơi trong giếng sẽ không. Vân Nhuế vênh váo tự đắc đáp, lòng nói hắn lại không ngốc, xoay mặt lại dặn dò thành công nói, ngươi muốn cùng tốt ta, không nên chạy loạn, không thì biểu thúc liền không chơi với ngươi. Thành công nhanh chóng cùng tạ thượng cam đoan, biểu cứu cứu, ta nhất định không loạn chạy. Nhìn đến hai cái phấn đoàn tử nhất buồn chính kinh tiểu bộ dáng, tạ thượng tay tiện nhéo nhéo hai người quay hàm, cười nói, đi thôi. Vân thị thì không yên tâm gọi hái hòa đạo, gọi người đều tốt sinh nhìn cẩn thận, nhìn thải họa đáp ứng đi. Phương thị phương nói cho Vân thị nói, ngươi không biết từ lần trước thượng nhi sinh nhật ngày đó trở về, Nhuế Nhi liền mỗi ngày ầm ĩ muốn dẫn công nhi đến xem hắn biểu thẩm, cái này bức tử đằng đồ hiện như mong muốn. Quay đầu thêm đi cũng có thể yên tĩnh chút, là lễ tuyển đỉnh thiên hoa thượng kia trương đi. Vân thị mặt giãn ra cười nói, thượng nhi tức phụ kia trương họa là có chút nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong ý tứ, đừng nói hài tử thích, chính là ta, mỗi ngày đi qua liếc đều muốn xem một hồi mặc kệ bên trong như thế nào, trước mặt người, Vân thị cũng không sụp nhà mình con dâu đài. Huống chi kia họa thật là thú vị. Nàng nhìn lâu như vậy cũng không nhìn ra manh mối. Nàng bà mỗi ngày xem một hồi là thật. Hồng Tảo nghe buồn cười, nhưng luận cũng thích, tha thứ nàng mắt ghê, thật không nhìn ra. Dù sao đối với một mảnh điểm đỏ diệp tử, nàng bà cũng có thể nhìn nửa ngày. Đáng tiếc lần trước không ở, Vân Mẫn cười nói, thẳng chờ tiết trung thu ta mới nghe nói, thượng đệ muội kia trương họa rất giỏi rất, liền lâm viện nguyên đại nhân cũng khoe nói là độc thụ nhất phái tạ thượng tuy cho Vân thị hiến vật quý Hồng Tảo cho hắn họa tử đằng đồ, nhưng ở nương, cũng không tốt vị khen tức phụ. Cho nên cái này Nguyên Duy Đích đánh giá liền không nói cho. Hiện Vân thị nghe cháu gái nhắc tới, trong lòng vừa qua sẽ hiểu duyên cớ, không lộ một chút dị sắc cười nói, ngươi vừa là chưa thấy qua, vậy thì thật là tốt, hôm nay đi nhìn một cái ngươi thấy liền biết thượng nhi tức phụ này trương tử đằng đồ thật là xảo đoạt thiên công, không giống bình thường. Đúng a, Phương thị nghe vậy cũng theo hát đệm, cho dù nàng lần trước nhìn đến chỉ cho là phổ thông nóc nhà họa, hoàn toàn không gặp đến đại cháu trai trong miệng gió thổi hoa động hứng thú. Mắt thấy các nữ nhân sôi nổi đứng dậy muốn đi trong vườn đến, tạ thượng cùng Hồng Tảo cười nói, nếu không ngọ tịch liền mở ra tại giám ngọc hiên. Hồng Tảo tất nhiên là nói hảo. Tạ thượng chuyển cùng Vân Y nói, cứu cứu, ta trong vườn bia hành lang đã xây xong, lần trước quên để ra, ngày hôm nay có hưng, ngược lại là thay ta viết một trường tốt. Vân Y nghe vậy tất nhiên là nguyện ý, đồng ý nói, là nên tu cái bia hành lang. Ngươi viên trong cái này mắt tuyển mong bệ hạ ngự bút ban tên cho, ta vừa vặn bảng còn có, tự nhiên phụ sướng ca. Chỉ ta thi văn hữu hạ, liền sợ làm trò cười cho người trong nghề. Tuy rằng từ đoan ngọ nghe nói tạ thượng cố ý tu bia hành lang sau, Vân Ý liền bắt đầu luyện tự vì hôm nay làm chuẩn bị, nhưng lại nguyện ý, cũng tất là được khiêm tốn từ hồi, không tốt lộ ra vội vàng khó nén bộ dáng gọi người coi thường. Đặc biệt cái này tự sắp sửa cùng Nguyên Duy cái này bia thời ngụy mọi người bài phóng tại một chỗ cho người bình luận dưới tình huống. Cứu cứu không cần quá khiêm tốn, tạ thượng cười nói, cứu cứu thi văn, cháu ngoại trai nhưng là đánh tiểu liền quen thuộc đọc ha ha. Vân Ý nghe vậy cười nói, đi đi, viết một trường, ngươi không ghét bỏ liền tốt, tiểu hài tử trí nhớ tốt. Quá nửa tháng trước sự tình, Vân Nhuế chẳng những nhớ danh mạch, hơn nữa còn học vẹn được giống như lúc. Cho Vân Thị Phương Thị bọn người tái hiện ngày đó tình cảnh. Vân Thị, Phương Thị, Vân Mẫn ra học quên bác, cho dù không thể họa, nhìn cũng đều xem qua không ít, rất có chút mỹ thuật giám thưởng trình độ, rất dễ dàng liền hiểu Nguyên Duy ý tứ trong lời nói, nhìn Hồng Tảo ánh mắt thì có biến hóa. Tuy nói nữ tử không có tài là có đức, nhưng cái này mới chỉ là khoe khoang tiểu thông minh tiểu tài, nhưng tài cán vì Nguyên Duy như vậy mọi người sở tán thành mới, thì chính là hiền đức. Huống chi Hồng Tảo hiện vẫn là song thân, trong bụng còn giấu một cái. Nàng không sớm không muộn đuổi hiện tại vẽ ra như vậy một chương hòa khí di tình tác phẩm xuất sắc, chính hợp sách cổ sở năm ngoài tượng trong cảm giác chi thái giáo, là sinh thông minh trí tuệ, tính tình hòa thuận, hiếu hữu chi tâm chờ tốt tử điểm lành. Tâm niệm chuyển qua, Vân Thị Hãn Hữu mặt mày hớn hở nói, tốt Nhuế Nhi giải thích quá tốt, không phải Nhuế Nhi, cô nãi nãi còn thật không biết tranh này có nhiều như vậy chỗ tốt. Tiểu Vân Nhuế được khen ngợi, không khỏi trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại không kể công. Mà là khiêm tốn nói, chủ yếu vẫn là biểu thẩm vẽ tranh thật tốt, không thì Nguyên Gia Gia cũng sẽ không như vậy khen ngợi. Nhìn xem Vân Nhuế nhân tiểu quỷ đại dáng vẻ, Hồng Tảo tâm hóa thành nước, sinh cái Vân Nhuế biết nói chuyện. Như vậy hài tử thật là quá thú vị, trước kia sơ gả khi Tạ Thượng cùng nàng nói chuyện cũng từng là như vậy lao khí hoành thu, thì như nhường nàng khiêm xương vọng thân. Giám Ngọc Hiên trước bày hạ hòa án, trải thượng đẳng giấy tuyên thành, Vân Ý để ra bút vung lên mà liền. Để bút xuống, nhìn đến bản thân viết liền bằng ngưng kính triệt bốn chữ lớn, Vân Ý trong lòng vừa lòng, ngoài miệng lại khiêm tốn hỏi, như thế nào tốt. Tạ Thượng vỗ tay khen, tứ đều tám chuẩn bị, khí sướng vận thông, sâu được kiểu chữ Âu Dương tuần tinh túy, vậy thì này trương đi Vân Ý tự giác cũng sẽ không tốt hơn. Thành Minh Nguyên cũng có chút nóng lòng muốn thử, nhưng nhìn đến hắn nhạc phụ tự sau lập tức hiển kỳ tức cổ, tại Tạ Thượng khách khí mời Thành Minh, ngươi cũng tới một chương thời. Điềm Huyền cự tuyệt nói, hổ thẹn, ta liền không đeo xấu, vì thế Tạ Thượng cũng không cưỡng cầu.